Thủ hộ, chương 199, Boss thủ hộ tầng 1. Góc truyện audio.com. Phế tích đấu trường Colosseum được chọn làm địa điểm họp bàn cho cuộc chiến với Boss tầng 1. Khi Kirito, Sô đến nơi trong đấu trường đã đông nghẹt những người với đủ kiểu trang phục cơ bản. Sô cùng Kirito sau khi hướng dẫn nhóm cuộc lên vượt qua các bước đầu tiên thì cả hai bên tách ra. Lý do vì các thành viên trong team cuộc lên cảm thấy rất mất mặt khi kéo chân Sô và Kirito. Trong lúc Kirito tìm kiếm nhóm cuộc lên thì Sô chỉ vào đám người bên dưới và nói mơ màng. Tao có cảm giác đang lạc bước vào một rừng hoa ấy mày. Chậc chậc, tiếc rằng đây là một lũ hoa được mọc dại. Chả tỏa ra xíu hương thơm nào cả. Phì, bên cạnh truyền đến tiếng phì cười khiến Sô nhảy dựng lên sau đó hung dữ quay đến hỏi. Có đáng cười sao? Thấy ta còn độc thân nên muốn sát muối vào nỗi đau sao? Ta nguyền rủa mi mất, chỉ thấy người mang áo choàng trùm đầu không nhịn được nữa mà không người cười ngặt nghẽo thu hút sự chú ý của một đám người. Sô tức giận rút kiếm. Chấm, ta thách, thách, tha thách mi đến cua ta đấy. Sô khi nhìn thấy bên dưới đấu bồng tháng lộ ra một gương mặt tinh xảo xinh đẹp thì linh hồn lên mây. Ý định thách đấu cũng biến hình. Người đối diện nhận ra sự thất thố của Sô nên vội vàng kéo đấu bồng che kín hơn. Sô thở dài, đóa hoa hồng khoe sắc thì lại bị cái bị bóng bịt kín. Lúc này Kirito đã tìm được nhóm Klein nên cậu kéo Sô đến. Kirito hiện tại đã level 16, Sô vì chăm chỉ phấn đấu cùng thằng bạn nên không kém cạnh. Cả hai người trang bị xem như ở mức trung bình vì không thường xuyên làm nhiệm vụ mà chăm chỉ trên level và luyện skill. Nhóm Klein sau khi tách ra khỏi hai người cũng lên cấp ổn định vì có được hướng dẫn ban đầu rất chi tiết từ hai người. Cả nhóm hiện nay trung bình có level từ 10 đến 12. Là một trong những team dẫn đầu, mọi người vui vẻ trò chuyện về thông tin chi tiết của con boss do Kirito cung cấp. Sô cùng các thành viên khác ầm ĩ trêu chọc lẫn nhau. Lúc này một thanh niên tóc xanh đẹp trai bước đến chính giữa đấu trường. Anh ta hắn giọng, tôi là Dire Bell, chức nghiệp hiệp sĩ. Mọi người trên đài cười to trong khi có một người hậm hực TSK một tiếng. Lại là Sô, Kirito ôm trán đau đầu. Cậu biết lý do của chuyện này. Tên bản thân của cậu luôn tự xưng bản thân có tinh thần hiệp sĩ. Dù cho cách ăn nói khá du côn không giống một hiệp sĩ nhưng tên này rất cố chấp với nghề nghiệp đó. Luôn tự hào rằng bản thân là hiệp sĩ duy nhất trong game. Vỗ vai xem như an ủi thằng bạn thân. Kirito chăm chú nghe Dire Bell bàn về kế hoạch đánh boss tầng 1. Việc này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến sĩ khí của tất cả người chơi. Sau khi Dire Bell vừa giảng hết thì một tên lùn đầu tóc chìa tên Kibao nhảy xuống và bắt đầu trách móc các beta player. Kirito trong lòng cũng run lên và sắc mặt tái đi. Sô đưa tay đấm vào người Kirito khiến cậu tỉnh ra tiếp đó cậu nhảy xuống đài đối diện với Kibao. Tao là beta player, thằng lùn, mi nói nãy giờ tao thấy đúng một bãi. Mày thử hỏi toàn bộ những người nơi đây có bao nhiêu người nhận được sự chỉ dẫn của beta player. Tôi hỏi các bạn có bao nhiêu người nhận được sự hướng dẫn của beta player. Rất nhiều người đưa tay lên, gần như toàn bộ quảng trường đều đưa tay lên. Một thanh niên đầu trọc cao lớn, cường tráng, làn da hơi ngăm đen bước xuống và lấy ra một cuốn sổ tay. Giơ cao cuốn sổ, thanh niên nói, tôi là Azo, cũng là beta player, tôi một đội các beta player đã hợp tác viết cuốn hướng dẫn phát miễn phí trong các quầy tạp hóa. Không phải người chơi beta player nào cũng ích kỷ, bạn không nên đánh đồng tất cả với nhau. Sô thản nhiên nhìn tên lùn và nói, mày bấm nút zoom tao. Tao không đảm bảo được việc sẽ lột trang bị của mày và treo mày như heo trên cổng trấn đâu thằng lùn. Dire Bell nhìn Kibao bị đuổi đi thì nhún vai. Tốt nhất là nên giải quyết mọi mâu thuẫn trước khi cuộc chiến diễn ra. Hơn nữa hắn cũng không thích thái độ của tên lùn. Bản thân hắn là beta player nhưng chưa bao giờ bỏ rơi một người chơi mới nào cần sự giúp đỡ cả. Dyer Bell lẳng lặng cho Sô một ngón tay cái ý bảo làm tốt lắm. Sô vuốt sống mũi, Dyer Bell thông báo về việc lập đoàn đội để thuận tiện tác chiến vào ngày mai, sau đó tất cả giải tán. Sô cặp kè chàng thanh niên đầu chọc cường tráng và nói. Muốn gia nhập party không Azo? Thuận tiện giúp đỡ nhau hơn. Azo hàm hậu cười gật đầu. Kirito đi đến cùng với team của Glenn dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Sô rồi cẩn trọng nhắc nhở. Tên này có thuộc tính gay gần max level. Cậu cẩn thận đấy Azo. Nhìn Azo lặng lẽ tránh xa mình. Sô quả thật muốn ho ra máu. Cậu buồn thiêu quay đi. Bỗng nhiên Sô phát hiện một bóng người cô đơn trên khán đài. Là cô gái áo choàng đầu khi trước. Sô quay sang hỏi Kirito. Thêm một mem vào team được không leader? Thoải mái, nhưng ai thế? Sô chỉ về phía khán đài. Kirito gật đầu sau đó cũng không để ý nữa. Hiện tại cậu có rất nhiều đồng bạn cần quan tâm. Cậu chỉ có thể ra chút sức để giúp đỡ người mới. Sô hướng về phía khán đài và lên tiếng. Hay, mũ trùm đầu, muốn nhập băng khô á nhầm. Là nhập team chứ, sao nào? Cô gái dưới đấu bồng khẽ nhìn Sô sau đó liếc xuống nhóm người Kirito một lúc. Cảm nhận được sự thân thiện của những người này. Cô gật đầu sau đó chấp nhận lời mời nhập team do Kirito đánh đến. Buổi tối buông xuống, trên những con đường của thị trấn phủ bởi ánh đèn vàng. Ở công viên cổ thụ Cefei, mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ để cổ động tinh thần cho nhau vào trận đánh ngày mai. Sô cùng với Kirito đùa giỡn vui vẻ với các đồng đội dưới tán cổ thụ. Bỗng nhiên Sô nhìn thấy một bóng người ngồi một mình trên một bệ đá trong góc đường đang gặm bánh mì khô. Cậu lắc đầu sau đó hơi đẩy ra các bạn tiến đến. Sô lấy ra một hũ kem tươi đặt xuống rồi nói. Dùng kèm thứ này xem sao mũ trùm đầu. Bánh mì khô của thị trấn giờ tệ nhưng nếu thêm thứ này thì sẽ có một cảm nhận khác đấy. Thấy cô gái vẫn không đáp lời. Sô lắc đầu, xem ra vẫn còn rất cảnh giác. Sô mỉm cười ấm áp như nắng sớm. Trò chơi mà, cuối cùng chúng ta vẫn đang sinh hoạt ở nơi đây cả ngày và đêm. Đâu biết được lúc nào bản thân sẽ chết đi. Có lẽ ngày mai, có lẽ rất nhiều ngày sau. Sao không bỏ chút thời gian mà tận hưởng vẻ đẹp của vùng đất này? Nhìn họ xem, Sô nói và chỉ về Kirito cùng nhóm bạn đang cười đùa vui vẻ. Cậu trầm mặc nói tiếp, cô nghĩ rằng họ không muốn trở về thực tại sao? Nhưng, nơi đây chẳng phải cũng là thực tại, ngày mai đừng chết nhé chiến hữu. Sô nói rồi quay đi đến hội họp với nhóm Kirito để lại cô gái lẳng lặng chấm mút hũ kem tươi như để cảm nhận vị chân thực của thế giới này. Mọi người sau khi tập trung trước quảng trường trung tâm, Dyer Bell dẫn dắt mọi người xuyên qua cánh rừng, đi qua các hành lang của trụ trung tâm, cuối cùng tiến đến phòng Boss. Sau khi phát biểu cổ động mọi người, Dyer Bell mở cửa phòng và tiến vào. Căn phòng bừng sáng, trụ đá cẩm thạch to lớn, trần nhà và tường được bao bọc ma pháp, hành lang kéo dài cực xa. Cuối căn phòng là Boss đang ngồi trên chiếc bảo tọa cùng hàng chục quái tinh anh cấp 10. Nhóm của Kirito đảm nhận vị trí đối kháng chính diện với Boss vì là một trong những nhóm có cấp độ cao nhất hiện tại. Các nhóm khác được phân phối cản chân quái tinh anh, dưới sự dẫn dắt của các người chơi beta player có kinh nghiệm. Cuộc chiến nghiêng về hướng có lợi cho các player. Khi Boss gần hết HP thì vấn đề xảy ra. Ai là người sẽ cướp đòn tấn công cuối cùng và được vật phẩm do Boss rơi ra? Không khí chẳng mấy chốc trở nên căng thẳng. Sô lẳng lặng nhìn cảnh này và thở dài một tiếng. Cậu liếc nhìn Kirito sau đó cả hai cùng tiến đến và sử dụng tổ hợp kỹ năng giữa hai người để kết liễu con Boss trong cái nhìn gắt gao của mọi người. Sô nhìn đám người đang bao vây lấy tim mình mà không quan tâm đến dòng chữ Congratulations. Thật to, cậu bảo Kirito đưa vật phẩm Boss áo choàng bóng đêm lấy ra trưng bày thuộc tính cho tất cả mọi người cùng xem rồi nói. Hiện giờ chúng ta sẽ bán đấu giá chiếc áo choàng này. Số tiền sẽ được quyên góp cho thợ rèn để đúc trang bị cho những người chơi yếu hơn. Đây đã là cách tốt nhất nhưng cũng là lần duy nhất. Các Boss lần sau thì sau khi đến tầng 2 chúng ta sẽ bàn lại. Ok, mọi người chỉ có thể trầm mặc đồng ý, cuối cùng chiếc áo choàng thuộc về Kirito. Anh chàng mua được nhờ sự vay mượn cật lực chung quanh. Mà xét cho cùng thì cuộc đấu giá chỉ diễn ra giữa hai người Diabelle và Kirito. Nhìn Diabelle buồn bực rút lui thì Sô cười to ha ha khiến Diabelle tức giận tiến đến một trận đấm đá. Mọi việc xem như tốt đẹp, Diabelle cũng không xảy ra tâm lý mâu thuẫn với Kirito vì đấu giá thất bại. Dù sao chỉ là vật phẩm do Boss tầng 1 rơi ra. Sau khi nhóm người tiến về tầng 2 thì Sô cặp kè với cô gái mũ trùm đầu lân la hỏi. Cô bây giờ dự định sẽ làm gì mũ trùm đầu? Cô gái lấy ra áo choàng lộ ra một gương mặt xinh đẹp đang tức giận. Tôi tên Asuna, không phải là mũ trùm đầu. Ok, cậu cũng đừng đi theo tôi nữa. Phiền chết được, Ice. Sô suy sụp quay lưng thui thủi bước đi hướng khác. Phía sau lưng cậu Asuna mỉm cười gọi với theo. Đùa cậu thôi, cảm ơn vì tất cả nhé Sô. Sô quay lại nhưng bóng lưng Asuna đã biến mất sau một con đường. Bỗng nhiên cậu nhận được một lời mời kết bạn từ Asuna. Sô nhấn nút chấp nhận sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm Kirito. Hết chương.